Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 484, chia nhau hành động. Mễ Tử Hiên là ngày kế tiếp hạ xuống hơn 2 giờ đi công ty. Vừa đến Mạc Vu Phi văn phòng hắn liền nhíu mày, nguyên nhân rất đơn giản. Trong phòng bị Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng khiến cho chướng khí mù mịt. Đều hai điểm, này ca lưỡng lại vẫn tại uống. Trên bàn trà là chén bàn đống bừa bộn, một con gà quay ăn được chỉ còn lại cái cánh gà. Bên cạnh trả lại có mấy cái móng heo, chai bia bầy đầy đầy áp. Thấy được Mễ Tử Hiên hai người chính là sững sờ. Mạc Vu Phi đập vào tửu nấc nói, cha mẹ nó, tiểu tử ngươi lúc nào trở về? Khang Đại Tráng uống đến là mặt đỏ bừng, lập tức đứng lên kéo lại Mễ Tử Hiên nói, tới vừa vặn, cùng ca ca tại uống chút. Mễ Tử Hiên ngồi vào trên ghế salon cười khổ nói, ta nói ngươi đây là văn phòng a, còn là tiệm cơm a, làm cho người ta thấy được còn tưởng rằng ngươi này bất động sản công ty là cái bao gia công ty. Kia, Mạc Vu Phi ném cho Mễ Tử Hiên một cây trung hoa hùng hùng hổ hổ nói, yêu ni mã thấy thế nào liền thấy thế nào, lão tử quản lý hắn vậy, tới uống rượu, nói đến đây Mạc Vu Phi mới phát hiện không có nhiều bia. Đứng lên lảo đảo đi đến chính mình bàn công tác cầm lấy máy riêng đập vào tửu nấc cho bí thư mình. Gọi điện thoại, để cho nàng tại đưa chút rượu, gặp được như vậy hai cái con ma men Mễ Tử Hiên cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể cùng của bọn hắn tiếp tục uống. Một lọ không uống hết thời điểm một người mặc chỉ đen xinh đẹp nữ thư ký cố sức dẫn theo một đánh bia đi vào. Mễ Tử Hiên lập tức hướng Khang Đại Tráng nháy mắt mấy cái tiếng cười cười xấu xa nói, hiện tại lão Mạc có thể a, có việc thư ký làm. Không có chuyện gì thư ký. Khang Đại Tráng cũng không là đồ tốt, như thế nào nghe không ra Mễ Tử Hiên trong lời nói ý tứ. Lập tức hắc hắc phóng cười rộ lên. Mạc Vu Phi thấy được này lưỡng hàng cười dâm đãng lập tức mắng, hai người các ngươi khốn nạn lại sau lưng nói ta cái gì kia. Mễ Tử Hiên cầm lấy một khỏa đậu phộng ném vào trong miệng, nhai a vài cái liền cười xấu xa nói, người lão bản này đương có thật dễ chịu a. Nói đến đây cùng Khang Đại Tráng liếc nhau, một lớn một nhỏ hai cái xấu loại liền hắc hắc cười xấu xa lấy đồng thanh nói, có việc thư ký làm. Không có chuyện gì thư ký. Xinh đẹp nữ thư ký lập tức ném cho Khang Đại Tráng cùng Mễ Tử Hiên một cái liếc mắt, kiều tích tích nói, chán ghét. Mễ Tử Hiên thân thể lập tức khẽ run rẩy, học nữ thư ký thanh âm nói, chán ghét. Mạc Vu Phi trên mặt có điểm không nhịn được, nhanh chóng nói, ít vô nghĩa, uống rượu, uống rượu, hôm nay ai không uống nhiều, ai ni mã là. Nói xong khua xuất một cái vương bát thủ thế, Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm tê sớt cởi ra ngạnh lấy cái cổ nói, hôm nay không đem ngươi lão Mạc uống dưới đáy bàn đi, ta thật xin lỗi ngươi. Xinh đẹp nữ thư ký nhìn xem Mễ Tử Hiên cường tráng trên thân, trong mắt nhấp nhoáng vẻ si mê. Tiểu hài này tuy lớn lên chẳng ra gì, nhưng vóc người này thế nhưng là quá tốt. Nghĩ đến đây, nàng lại cảm giác trên thân thể hỏa thiêu hỏa liệu. Mạc Vu Phi cũng muốn học theo tử cởi bỏ cây gậy, nhưng cúi đầu vừa nhìn chính mình bụng bia cuối cùng vẫn còn nhẫn. Mấy tháng này hắn sinh ý làm được thuận buồn xuôi gió, tiền không ít lợi nhuận, này bụng thế nhưng lên. Ba người uống một hồi, Mạc Vu Phi nhân tiện nói, tiểu tử ngươi lúc nào trở về? Mễ Tử Hiên gọi ra một ngụm tửu khí nói, về tới có vài ngày, này trận tạm thời không đi. Hôm nay qua vốn định nói với các ngươi nói công ty sự tình, nhưng nhìn ngươi lưỡng này đức hạnh, ta xem là nói không. Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng cũng đều biết Mễ Tử Hiên ý đồ xấu nhiều, nhất là kiếm tiền ý đồ xấu. Nghe hắn vừa nói như vậy lập tức đều tới tinh thần. Tửu cũng tỉnh không ít. Mạc Vu Phi vội la lên. Hai ta không uống nhiều. Lại có cái gì phát tài Đường Tử? Mễ Tử Hiên xem hắn lưỡng. Phát hiện này lưỡng hàng xác thực thanh tỉnh không ít. Trong nội tâm cảm thán tiền này thật đúng là thú vị ý a. Lại có thể khiến người tỉnh rượu. Hắn cười cười nói. Lão mang thương phẩm phòng có ý gì? Các ngươi nói là a. Mạc Vu Phi không đồng ý Mễ Tử Hiên quan điểm. Ngậm lấy điếu thuốc nói. Thế nhưng là mang thương phẩm phòng mới kiếm tiền a. Mễ Tử Hiên ném cho hắn một cái liếc mắt nói. Cái đồ chơi này là kiếm tiền. Nhưng ngươi có mang đại. Ngay tại phong huyện này cái giám đại địa phương mang. Ngươi có thể mang bao nhiêu? Ngươi có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền? Khang đại tráng thuốc lá bóp tắt nói. Tiểu Mễ Tử có chuyện nói thẳng chớ cùng hai ta thừa nước đục thả câu. Mễ Tử Hiên lời ít mà ý. Nhiều nói. Chúng ta có đi ra ngoài. Không thể thiên cư một ngẫu. Phong huyện quá nhỏ. Mạc Vu Phi bắt đầu gãi đầu. Hắn làm sao không muốn đi ra ngoài. Có thể là công ty vừa thành lập không bao lâu. Quy mô trở lại quá nhỏ. Xuất phong huyện này một mẫu ba phần theo sát cái khác bất động sản công ty so với. Căn bản cũng không có sức cạnh tranh. Đừng nói tiếp tục bán thương phẩm phòng. Liền che thương phẩm phòng địa đều lấy không được. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Ra ngoài là nhất định, nhưng không phải là hiện tại. Thực lực chúng ta quá yếu, cũng không có cái gì lấy được xuất thủ tiêu chí tính kiến trúc. Ta nghe nói trong huyện muốn xây dựng quảng trường. Mạc Vu Phi nói là có việc này, nhưng cùng chính phủ hợp tác. Chúng ta lợi nhuận không mấy cái tiền, còn phải trên dưới chuẩn bị. Ồn ào không tốt còn phải bồi thường tiền. Mễ Tử Hiên vỗ bàn một cái nói, bồi thường tiền cũng phải làm. Lão Khang ngươi tại trong huyện nhân mạch tài nguyên rộng, quảng trường này phải bắt lại. Lão Mạc ngươi cũng đừng cả ngày vui tại này uống rượu. Ngày mai sẽ khởi hành đi trong tỉnh, đi kinh thành, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải cầm tỉnh thiết kế viện, hay hoặc là kinh thành đại thiết kế viện ưu tú thiết kế nhân tài cho đào tới mấy cái. Cho dù đào không tới, cũng phải theo chân bọn họ hợp tác, để cho bọn họ xuất bản vẽ. Khang đại tráng đến cùng làm nhiều năm như vậy sinh ý. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời liền biết hắn muốn làm gì. Hưng phấn nói, người ý tứ là bắt lại quảng trường với tư cách là công ty chúng ta tiêu chí tính kiến trúc. Có thứ này, chúng ta ra ngoài, cũng có nhất định sức cạnh tranh. Có thể cùng cái khác bất động sản công ty ganh đua dài ngắn đúng không? Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Đúng, chính là ý tứ này. Công ty của chúng ta phải có lấy được xuất thủ cọc tiêu tính kiến trúc. Cho nên quảng trường phải bắt lại. Xây dựng thành công còn phải ra vẻ yếu kém. Dù cho bồi thường tiền cũng phải làm như vậy. Đều quảng trường xây xong, chúng ta đều có thể suy nghĩ đi thành phố làm hơn mấy phiếu. Mễ Tử Hiên tuy không muốn dựa vào bất động sản lợi nhuận dân chúng tiền mồ hôi nước mắt, nhưng làm gì được thực lực bây giờ quá mức nhỏ yếu. Cũng chỉ có thể trước làm như vậy, đều công ty thực lực hơi hùng hậu một ít, liền có thể cân nhắc cùng chính phủ hợp tác nhận thầu đường cao tốc. Cầu vượt như vậy hạng mục, gần nhất quốc gia tại cả nước đều là xây dựng rầm rộ tu cao tốc. Đây chính là một khối thịt mỡ. Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn đi vào kiếm một chén canh. Nhưng đây đều là về sau sự tình. Bây giờ còn không cần phải đối với Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng nói. Mạc Vu Phi con mắt lóe sáng. Vỗ bàn một cái nói. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Nói xong hướng Mễ Tử Hiên dựng lên ngón cái nói. Còn là tiểu tử ngươi ý đồ xấu nhiều. Đi, ta ngày mai sẽ động thủ. Ngươi cứ yên tâm đi. Khang Đại Tráng cũng nói. Trong huyện quảng trường sự tình giao cho ta lão Khang. Ta khẳng định bắt lại. Việc này vừa gõ định Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng đã có thể đều không. Tâm tư uống rượu. Mễ Tử Hiên xem bọn hắn như vậy cũng không có dư thừa. nói chuyện tào lao hội cũng liền đi. Dựa theo Mễ Tử Hiên kế hoạch, hắn sẽ không tại Phong huyện làm quá nhiều dừng lại. Bước tiếp theo kém nhất cũng là thành phố. Nếu như khả năng hắn đến muốn đi trong tỉnh, Phong huyện bố cục quá nhỏ, đã không thích hợp hắn phát triển. Nhưng muốn đi ra ngoài, hắn đầu tiên có tận lực đầy đặn chính mình vũ dực. Có tiền mới tốt làm việc nha. Có tiền hắn có thể làm tự mình nghĩ làm việc. Cho nên hắn hiện tại phải nhanh một chút để cho phụ thân Hồng Kỳ xưởng đóng hộp phát triển tăng cường. Sau đó chính là cùng Mạc Vô Phi, Khang Đại Tráng ba người hùn vốn khai mở bất động sản công ty cũng phải khuếch trương. Như vậy tài năng cùng hắn cùng nhau rời đi Phong huyện. Đi càng lớn mà phương phát triển. Vì bản thân hắn sự nghiệp hộ giá hộ tống, phòng thí nghiệm đã xuất cụ quy mô. Mễ Tử Hiên có ý muốn xây dựng chính mình y dược đế quốc. Đây chính là hắn sự nghiệp. Từ Mạc Vu Phi này rời đi, Mễ Tử Hiên về nhà. Hai ngày này hắn cũng không có về nhà. Tại không quay về, chính mình lão tử, lão nương cần phải cùng hắn trở mặt không thể. Kết quả là tiến ra môn không thấy được chính mình lão tử, lão nương, đến là thấy được thở phì phì Đường Giai Di. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, người này được nghỉ hè như thế nào không cùng đồng học đi chơi? Để ở nhà làm gì? Đường Giai Di không có trả lời Mễ Tử Hiên vấn đề. Ngược lại là ép hỏi, nói, ngươi hai ngày này đi làm sao? Có phải hay không đi theo nữ nhân kia lêu lổng đi? Mễ Tử Hiên phiền, ta đi kia chẳng lẽ còn dùng với ngươi con bé này sớm báo cáo hay sao? Vì vậy Mễ Tử Hiên một ngạnh cái cổ vào nhà, cũng không có phản ứng Đường Giai Di. Đường Giai Di tức giận tới mức dậm chân, vốn tưởng rằng Mễ Tử Hiên trở về có thể cùng hắn sớm chiều ở chung hai tháng. Ai ngờ gia hỏa này chợt bắt đầu đêm không về ngủ. Vài ngày không có trở về, nàng nổi giận đùng đùng đuổi theo nói, ta hỏi ngươi lời kia. Mễ Tử Hiên khó chịu nói, Đường Giai Di ta là gì của ngươi a? Ngươi quản đông quản tây, có phiền hay không? Kia mát mẻ kia đợi. Đường Giai Di khí đảo, ngươi, một giây sau lại oa một tiếng ngồi xổm xuống khóc lên. Mễ Tử Hiên không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nữ nhân khóc. Đường Giai Di này một gào khóc, Mễ Tử Hiên là không có biện pháp, thở dài nói, đừng khóc, ta hai ngày này là có chuyện. Đường Giai Di ngẩng đầu lên, đáng thương cùng một cái bị chủ nhân vứt bỏ con mèo nhỏ nức nở nói, ta cùng bạn học ta quan hệ cũng không tốt, bọn họ cũng không tìm ta, ngươi cũng không tìm ta. Liền đem ta một người nhưng về đến trong nhà. Người biết ta rất khó chịu sao? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này, tâm một lần liền mềm hạ xuống. Năm trước bởi vì Đường Giai Di bị khi phụ sự tình, Mễ Tử Hiên mang theo nàng đại náo nhất chung. Tuy nói là giúp đỡ Đường Giai Di chút giận, cũng làm cho nàng trở nên càng kiên cường. Không phải là kia nhẫn nhục chịu đựng tiểu cừu non, nhưng là dẫn đến bạn học của nàng cũng không dám tiếp cận nàng. Khác hài tử được nghỉ hè đều là 3 năm tụ họp thành một đám ra ngoài chơi. Đường Giai Di lại không ai tìm nàng, chỉ có thể một người đợi trong nhà. Là thật đáng thương. Mễ Tử Hiên cầm lấy khăn tay đưa cho nàng nói, lau lau, về sau ta tận lực rút thời gian cùng ngươi được không? Đường Giai Di hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Thực, Mễ Tử Hiên đột nhiên có một loại không tốt dự cảm. Nhưng đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói. Thực, thực, Đường Giai Di vừa còn khóc có lê hoa đái vũ. Nghe xong lời này đột nhiên liền nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng cười duyên nói. Ta liền biết ngươi tốt nhất, chúng ta đi bờ biển a. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, không được, ta còn phải đi làm kia. Đường Giai Di lập tức miệng một móp lại khóc lên, nức nở nói, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi có phải là nam nhân hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.